Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, anh có nhiều nhân viên, lại tự đến, đủ thấy cây bút quan trọng thế nào bây giờ vừa vào tiết. Tôi không có tiết, đợi tan học tôi dẫn cậu đi đòi được không? Trần Cẩm Lâm thử hỏi, bây giờ đi, Yến Hồi nhìn đồng hồ. Tôi có cuộc họp, đúng là muốn chết. Trần Cẩm Lâm tức giận thở dài, đứng dậy, đi đi, chịu thua cậu thật rồi. Cậu có họp còn chạy đến, có bị bệnh không? Tiết đầu lớp 12-9 là vật lý, khi Trần Cẩm Lâm đến giáo viên vật lý đang tức giận. Lớp phó đông, chưa kịp để học sinh trả lời. Trần Cẩm Lâm gõ cửa, ra hiệu gọi thầy ra. Thầy Chu, tôi tìm lớp trưởng. Chu Thụ Đức, tôi cũng tìm, bài nộp như in, chỉ khác cái tên. Phùng Nguyên nói, thưa thầy, lớp phó bệnh xin nghỉ ạ. Yến Hồi nghe thấy, nhìn vào chỗ trống duy nhất trong lớp. Giống lần trước anh đến, chỗ đó trống, không thấy người. Trần Cẩm Lâm giơ hai tay, như muốn nói anh không thể trách ông. Không còn cách, ngày mai cậu đến đòi được không? Ngôn Thu nghe thế nói, thầy Trần, ngày mai thầy đòi xong thì gửi cho Tổng Giám Đốc Yến được không? Thôi, tôi gọi người đến lấy cũng được. Tổng Giám Đốc Yến của họ bận rộn, cuộc họp lúc 9 giờ bị rời đến 11 giờ. Trần Cẩm Lâm còn gọi anh đến. Không phải thách thức giới hạn của anh sao? Trần Cẩm Lâm gật đầu. Được, Yến Hồi cau mày, nói. Không cần, Trần Cẩm Lâm ngơ ngác. Hả, Yến Hồi không trả lời, quay người đi. Ngôn Thu theo sát, nói với Trần Cẩm Lâm. Không, cần, nữa. Trần Cẩm Lâm lại bị Yến Hồi làm mất mặt. Trước mặt đồng nghiệp Chu Thụ Đức, sợ mất mặt, nói. Tôi đi đây thầy Chu, thầy dạy học tiếp đi. Chu Thụ Đức khó hiểu bước vào lớp. Lớp học vốn đang xôn xao bàn tán về Yến Hồi, lập tức im lặng. Trên cầu thang, Yến Hồi gặp Trì Duy vừa từ dưới lên. Hai người lướt qua nhau, Trì Duy nhận ra anh, giận dữ hét lớn. Này, Yến Hồi không để ý, như không thấy cậu. Tôi gọi anh đấy, Trì Duy lại hét lên. Yến Hồi không đáp, Ngôn Thu quay lại, làm động tác. Cát, Trì Duy giận dữ định lao lên thì gặp giáo viên chủ nhiệm từ tầng dưới đi lên. Sau đó cậu bị kéo về lớp. Ngôn Thu vừa đuổi theo Yến Hồi, vừa phàn nàn. Trường trung học Ngô Tây thật không ra gì. Học sinh là đồ ngốc không nói. Thằng nhóc kia sao mà đáng ghét quá. Yến Hồi có chút phản ứng. Hôm nay đưa tư liệu của nó cho tôi. Hả, Ngôn Thu chưa hiểu. Ai, Yến Hồi không nói. Ngôn Thu đã hiểu ra. Thằng nhóc kia sao, cách chương.